Nói xong, Lâm Thành Phong đóng cửa lại, Bạch Thanh Dung nằm trên giường, nước mắt không ngừng chảy rơi.